pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1126, chương 1123 Hỏa Thần Truyền Thuyết 30. Từ hỏa bộ phận nứt thành đình bộ cùng heo vòi bộ lúc sau. Đây là Lâm Tịch lần đầu tiên đi vào thuộc về đến đình bộ cái này đại quảng trường. Một tòa 2 mét rất cao thô giáp tượng đá lẳng lặng đứng lặng. Nghe nói vị này chính là hỏa thần. Thấy hỏa heo vòi cư nhiên ở ngay lúc này không biết sống chết đụng phải đi lên. Tả đình nhìn chằm chằm kia trương tượng hiện tính trẻ con. Vẫn mang theo một ít trẻ con phì mạt, quả thật là không làm sẽ không phải chết a. Hắn đang nghĩ ngợi tới như thế nào thu thập cái này liên tiếp phá hư hắn hỏa thần sứ đồ hình tượng. Tiểu tạp chủng đâu, hắn thế nhưng chính mình mang theo người tới đâm họng súng. Cũng hảo, thuận tiện trực tiếp đem những cái đó chính mình muốn người mang đi đi. Ngượng ngùng, bổn đại quân cũng không biết được ai là cha ngươi. Cái nào lại là ngươi tổ tiên lưu lại, ta chỉ biết ta chính là hỏa thần sứ đồ. Di nước lửa bộ vô cùng trí giả cùng với toàn thể tộc viên đề cử ra tới đại quân. Mà này trong bộ lạc mọi người cùng sở hữu vật, đều là chúng ta hỏa bộ sở hữu. Tả đình lần đầu tiên lộ ra như thế kiêu ngạo sắc mặt tới. Chắc là những cái đó tiềm tàng ở bộ lạc ở ngoài viêm hổ bộ cho hắn dũng khí đi. Lâm Tịch khóe miệng xuống phía dưới gục xuống, trên mặt biểu tình tức giống cười khổ, lại tự trào phúng. Ngươi có thể không biết ta A Cha là ai, bất quá toàn bộ bộ tộc người đều biết là đủ rồi. Các ngươi biết không, người này muốn dẫn dắt các ngươi đi đến cậy nhờ chúng ta thù sâu như biển viêm hổ bộ. Bọn họ đã không biết giết qua chúng ta nhiều ít thân nhân. Chẳng lẽ những cái đó cừu hận thấu xương, thật sự có thể gần dùng một câu, liên hợp lúc sau chúng ta chính là sở hữu bộ tộc trung mạnh nhất. Hoành, liền nhưng tất cả đều mạt bình sao? Không thể tưởng được tiểu tệ tử nhưng thật ra rất có tâm cơ. Còn biết lợi dụng từ trước sự tình cho hắn kéo cừu hận chế tạo lực càn. Tả đình cũng lười đến cùng hắn rong dài. Bọn họ cần thiết ở trời tối phía trước rời đi bộ lạc. Nghĩ cách ở buổi tối thiên hoàn toàn hắc rớt phía trước đến kính thiên thạch nơi đó an toàn mảnh đất. Tại đây giao thông cơ bản dựa đi hoang cổ. Có thể bình an đi đường kỳ thật đều là một loại hạnh phúc. Bởi vì nơi nơi đều là nguy cơ từ phía viễn cổ mãng lâm. Cao tới nhị, 30 mét cây cao to cùng tiền sử dương xỉ mộc tùy ý có thể thấy được. Các loại tùy tiện liền nhưng đem nhân loại đương điểm tâm cấp ăn luôn mãnh thú tiềm tàng với rừng. Dập bên trong, nói thực ra, kỳ thật tả đình một hàng 10 hơn người đi đưa thanh hạnh trở về viêm hổ bộ 3 ngày lộ trình. Mọi người đều là có điểm lo lắng đề phòng, cùng trở về khi mênh mông cuồn cuộn quả thực xưa đâu bằng nay. Hắn đối bên người một cái tộc viên nói, đốt tin hỏa đi thực mau, một cổ khói đặc phóng lên cao, toàn sơn không rõ đại quân, rõ ràng bọn họ những người này đồng thời động thủ, tả đình cái này giả sử đồ cùng với đình bộ tất cả mọi người sẽ bị bọn họ khống chế. Nhưng đại quân chẳng những không rên một tiếng. Còn tùy ý tả đình phát ra cầu cứu tín hiệu, viêm vân trồn cùng hắn 100 nhiều bộ hạ lập tức liền đến. Không muốn chết, hiện tại đứng ở ta bên người tới. Bổn quân mang các ngươi cùng đi sáng tạo trên thế giới này lớn nhất cường hãn nhất nhất phát đạt bộ. Tộc, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại liền lựa chọn cùng hòa heo vòi cái kia ngu xuẩn tinh đuôi thú cùng. Nhau diệt vong đi. Chung quanh mặc kệ là heo vòi bộ vẫn là đình bộ thành viên. Cơ hồ nháy mắt đều tái nhợt sắc mặt, có người khe khẽ nói nhỏ. Thiên nột, này nhưng như thế nào cho phải? Thật muốn không đến, hỏa thần sứ đồ lại là người như vậy. Nguyên lai bọn họ đều không phải là chỉ là đưa thanh hạnh trở về nhà a, có người hậu chi hậu giác. Tả đình không lấy làm hổ thẹn. Phản cho rằng vinh, đen nghìn nghịt một mảnh quả nhiên xuất hiện ở bộ lạc cửa chỗ. Những người đó đều là toàn thân đều bao vây lấy áo da thú. Cầm trong tay các loại vũ khí, hồn không thèm để ý nói cười cười. Chính là cách như thế xa xôi khoảng cách, hỏa bộ cơ hồ sở hữu thành viên tâm đều là co rụt lại. Loại này ăn mặc bọn họ quá quen thuộc, năm này tháng nọ chiến đấu, không biết nhiều ít cùng tộc tánh mạng liền kết quả ở những cái đó viêm hổ bộ tộc người trong tay. Có người hận, có người oán, càng nhiều lại là không thể nề hà. Đại bộ phận người đều yên lặng đi đến tả đình bên người. Không cam nguyện cũng không pháp, đừng nói bọn họ bộ tộc gần nhất liên tiếp tổn thất rất săn thú đội thành viên. Liền tính phía trước hai bộ đều không phải là phân liệt. Viêm hổ bộ chỉ là săn thú đội tới người, đều so với bọn hắn bộ lạc toàn thể nhân số nhiều. Như thế nào đánh, đặc biệt bọn họ hiện giờ đại quân vẫn là cái hèn nhát. Giờ khắc này rất nhiều người đều bắt đầu hoài niệm lão tộc trưởng Hỏa Nham Giao. Chỉ bằng cá nhân chiến lực, Nham Giao không thua Viêm Vân Trồn. Hơn nữa Nham Giao tuyệt đối có biện pháp hóa giải trận này tai nạn. Nghĩ tới có dũng có mưu Hỏa Nham Giao, nhìn nhìn lại bị heo vòi bộ người vây quanh cái kia tiểu mao hài tử. Mọi người đều là một trận thở dài. Người này bất phàm, giả lấy thời gian thành tựu không ở lão tộc trưởng dưới. Chỉ là đáng tiếc, tuổi tác quá tiểu, khó làm đại nhậm, tộc trưởng đi đến quá đột nhiên, mà bọn họ đối mặt địch nhân. Mọi người nhìn nhìn bên ngoài những cái đó mang theo sát khí viêm hổ bộ tộc thành viên. Địch nhân lại quá cường đại, hỏa bộ, xong rồi, đối mặt đại quân tiếp cận viêm hổ bộ, lại có mấy người yên lặng đi đến tả đình bên người. Tả đình đắc ý rào rạt, heo vòi bộ săn thú đội nếu có bỏ qua ám đầu minh. Cũng có thể lại đây, rốt cuộc mọi người đều là di nước lửa bộ người, sau đó hắn lại liếc Lâm Tịch liếc mắt một cái. Có phải hay không thực khó chịu, có bản lĩnh ngươi tới cắn ta à, thực xin lỗi, ta không ăn phân, Lâm Tịch lãnh chào, như vậy thiếu kiên nhẫn, quả nhiên là cái khó thành đại sự người. Lấy người này tâm tính tới xem, liền tính cốt truyện tả đình thực thành công, kết cục tốt nhất cũng chính là một người dưới vạn năm lão nhị. Thành không được một phương bá chủ, là lang đến chỗ nào đều ăn thịt, là con bê đến chỗ nào đều bị đánh, phóng nhất tộc đại quân không làm, chạy tới cho người khác đương tôn tử, ngươi cũng thật là một nhân tài. Không làm thất vọng ngươi hỏa thần ra ra, mọi người chỉ cho rằng Lâm Tịch ở bất đắc dĩ phát tiết. Hắn bất mãn, tuy rằng mặt có đồng tình chi sắc, nhưng việc đã đến nước này. Nhiều lời vô ích, Lâm Tịch nhìn chung quanh một chút phía chính mình người. Mỉm cười nói, đại gia nhưng nghe thấy đình bộ đại quân nói. Muốn đi đi theo địch, chỉ lo đi, ta không ngăn cản, tưởng lưu lại bồi ta. Từ nay về sau đó là ta di nước lửa bộ người. Lưu lại bồi ngươi cùng chết sao? Cự nha trong lòng hận thấu Lâm Tịch, hận không thể Viêm Vân Trồn hiện tại liền chạy nhanh giết qua tới. Ngay trước mặt hắn đem cái này hủy hoại hắn nửa người dưới hạnh phúc nhãi con trực tiếp giết chết. Phía trước phản đối hợp tộc hai người đi ra đám người. Lập tức đi Lâm Tịch bên kia, trong đó một người hỏi. Chúng ta đã già rồi, chỉ nghĩ làm di nước lửa bộ quỷ, không biết đại quân còn thu lưu. Lâm Tịch mặt lộ vẻ mỉm cười, thu, ai ngờ lưu lại ta đều thu. Tả đình nói không sai, đình bộ người cái nào tưởng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Tẫn có thể lại đây, rốt cuộc mọi người đều là di nước lửa bộ người, những người này rốt cuộc có chút thiêu đào kinh. Nhiệm lão đạo người. Hơn nữa những người này tồn tại liền tính mang đi viêm hổ bộ. Kia cũng là chính mình thành viên tổ chức A, bởi vậy phía trước tả đình liền cùng Viêm Vân Trồn từng có miệng hiệp nghị. Vì tránh cho bộ lạc giết hại lẫn nhau, tổn thất rất săn thú đội viên cùng với thiêu đào công nhân kỹ thuật. Có thể hòa bình giải quyết tận lực viêm hổ bộ bên này không cần nhúng tay. Trừ phi tả đình mở miệng cầu cứu. Viêm Vân Trồn một ngụm đáp ứng, hắn nhìn chằm chằm hỏa bộ lò gạch đã bao nhiêu năm. Hiện giờ cuối cùng nhưng đưa về chính mình trong túi, tự nhiên cũng nguyện ý hòa bình tiếp thu, bình tĩnh mà xem xét. Đại bộ phận người đều là không muốn xa rời quê hương đi đến cậy nhớ nguyên bản thù địch. Nhưng hôm nay nhân gia đã lặng yên không một tiếng động đưa bọn họ bộ lạc vây khốn. Mà bên ta đại quân... Chí giả cùng vu lại là việc này thi hành giả, bọn họ không muốn lại có thể như thế nào. Huống hồ, xem trước mắt thế cục, lưu lại đều sẽ cấp hỏa heo vòi chôn cùng. Tả Đình thấy heo vòi bộ cư nhiên không một người nguyện ý lại đây phía chính mình. Thầm mắng một tiếng, ngu xuẩn, lúc sau, đơn giản điểm danh kêu lên, Toản Sơn, Phượng Hoàng chỉ lạc Ngô Đồng chi mộc, Lương Cầm cũng biết chọn mộc mà tê, đi theo hỏa heo vòi lưu lại là cái gì kết cục. Nói vậy ngươi cũng rõ ràng đi. Phi, Toản Sơn một ngụm cục đàm thiếu chút nữa phun trên mặt hắn. Càn bướng hồ đồ, nếu không biết điều, vậy lưu lại chịu chết hảo. Chẳng qua hắn có một chút không dự đoán được chính là vài cái nữ nhân cùng hài tử, thế nhưng đều lựa chọn hỏa heo vòi. Hết chương.